Võ Lâm Tam Tuyệt, chương 14. Bạch Cốt Thất Ma.th. Ất Ma đưa mắt liếc nhìn xác của Lục Ác xong, trong lòng bỗng hoài nghi và nghĩ thầm. Tuy võ công của Lục Ác không bằng anh em chúng ta thật, nhưng chúng cũng là cao thủ nổi danh trên giang hồ lâu năm, có khi nào lại tầm thường đến nỗi chết dưới tay của ba đứa con nít này. Huống hồ cái chết của Lục Ác thật là khảm khốc, hai mắt lồi ra, mồm rỉ máu tươi, hiển nhiên là bị công lực cường khí của một nội gia tuyệt đỉnh nào chấn động mà chết. Hiện giờ trước mắt đây, hai nam một nữ. Tuy hai nam mặt rất anh tuấn, khí vũ phi phàm, nhưng trông không có vẻ gì là người có võ công tuyệt đỉnh hết, có khi nào Lục Ác chết trong tay chúng được, còn con nhỏ kia, tuy là môn hạ của lão ni cô ở Bạch Tuyết Sơn, đôi người nó lóng lánh nội công khá phi phàm thật, nhưng dám chắc con nhỏ này quết không có đủ công lực giết nổi Lục Ác. Như vậy ác phải có cao nhân nào khác trợ giúp chúng. Đỗ Hưng nhận thấy mình nghĩ như thế rất đúng, không khi nào Lục Ác lại bị ba đứa nhỏ này giết chết được. Chắc vừa rồi thế nào cũng có một tay cao thủ nào có công lực tuyệt thế tới qua đây, vừa gặp chúng đấu với Lục Ác, rồi tay cao thủ đó ra tay giúp chúng. Thì ra, khi Bạch Cốt Thần Ma tới vừa gặp Vô Danh ba người đang kết nghĩa với nhau, chúng không được thấy Vô Danh dở toàn phong bát thức ra giết chết Hoành Sơn Lục Ác như thế nào, cho nên chúng mới không tin Vô Danh đã giết chết Lục Ác, và cho chàng ta bịa đặt để dọa nạt để chúng khỏi ra tay cướp hai vật báu kia nữa. Đỗ Hưng suy tính như vậy, liền cười nhạt mấy tiếng rồi nói tiếp. Tiểu quỷ đừng tưởng lão phu sẽ tin lời nói bịa đặt của mi đâu. Vô Danh cười nhạt một tiếng đáp. Ngươi không tin thì thôi. Tiểu quỷ, mi muốn lão phu ra tay phải không? Đừng nói lá cờ báu của ta là vật quý báu của võ lâm không thể cho ngươi được, huống hồ lá cờ này lại là của ân sư ban cho ta. Sư phụ của ngươi là ai? Vô Danh lạnh lùng đáp. Ngươi đã biết rồi mà lại còn cố ý hỏi. Võ Lâm Tam Tuyệt. Chẳng lẽ trong võ lâm lại còn có cái cờ tích độc truy hồn thứ hai hay sao? Kiếm ma Đỗ Hưng đột nhiên cất giọng cười khè khè rất quái dị và nói tiếp. Tiểu quỷ mi chưa hết hơi sữa mà cũng đòi nói dối. Vô Danh trợn ngược lông mày lên nói. Lão quỷ không được nói bậy, tiểu gia có bao giờ thèm nói dối ai đâu. Kiếm ma Đỗ Hưng lại cười nhạt một tiếng và nói tiếp. Võ Lâm Tam Tuyệt đã bị chôn trong núi 20 năm trời rồi, mà bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Đừng nói mi chưa gặp Võ Lâm Tam Tuyệt, mà Võ Lâm Tam Tuyệt mặt mũi thế nào chắc ngươi cũng chưa biết nốt. Thế mà ngươi dám tự nhận là đệ tử của Võ Lâm Tam Tuyệt, như vậy chả nói dối là gì? Vô Danh nghe nói mới hiểu Đỗ Hưng tại sao lại bảo mình nói dối như thế, chàng liền cười ha hả và nói tiếp. Lão quỷ ngươi đã nói như vậy, tiểu gia cũng không cần cãi vã với ngươi cho tốn hơi mất sức. Đằng nào bảo kỳ cũng ở trong người ta, ngươi muốn lấy thì cứ việc đem tài ba ra mà cướp đi. Nhưng, chàng nói tới đó, liền mím môi lại không nói nữa, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Đỗ Hưng. Đỗ Hưng thấy chàng nhìn mình như vậy liền lên tiếng hỏi luôn. Thế nào? Vô Danh trầm giọng đáp. Ta khuyên các ngươi nên dẹp lòng tham ấy đi, đừng có hòng cướp của ta nữa, bằng không chân tay vô tình, hễ ra tay một cái là có sự sống chết ngay. Chắc ngươi địch không nổi ta đâu, đừng có đem tính mạng ra thi thố một cách oan uổng như thế nữa. Bạch Cốt Thất Ma suốt đời tung hoành giang hồ hung ác quen đi rồi khi nào lại chịu yên như thế. Cho nên tuy Vô Danh đã nói thật tình như vậy, mà chúng không nghe thì chớ lại còn nổi giận biến sắc mặt ngay. Trong bọn Thất Ma có lão nhị Khốc Ma là xấu tính nhất. Vô Danh vừa nói dứt y đã nhảy ra rú giọng quái dị mắt lộ hung quang nhìn thẳng vào Vô Danh quát hỏi. Tiểu quỷ vô tri này ngông cuồng thật, đại ca chúng ta thấy các người là hậu bối, không an tâm trông thấy các người chết một cách thảm khốc, mới nhỏ nhẹ khuyên bảo vài lời, chỉ cần các ngươi hiến bảo kiếm và bảo kỳ ra thì không những giúp các ngươi nổi danh giang hồ mà còn nhận lời cho các ngươi lựa chọn một lời yêu cầu. Như vậy đã là đặc biệt phá lệ rồi, không ngờ tiểu quỷ ngươi không biết xấu tốt gì cả, ăn nói ngông cuồng không còn coi ai vào đâu hết. Tối hôm nay không cho các ngươi một bài học. Bạch Cốt Thất Ma chúng ta làm gì còn mặt mũi mà trông thấy các đồng đạo nữa. Nói xong y giơ chưởng lên trước ngực rồi quát lớn một tiếng nữa. Tiểu quỷ mi hãy đỡ thử lão phu một chưởng này xem. Y vừa quát xong đã đẩy chưởng ra luôn, liền có một luồng gió âm nhu nhằm ngực Vô Danh lấn áp tới. Bạch y truy hồn đoàn bân thấy vậy, giật mình kinh hãi, y chỉ sợ Vô Danh chưa rõ Bạch Cốt Thất Ma lợi hại như thế nào mà cứ tự tiện chống đỡ thì bị thiệt thòi rất lớn. Cho nên chàng ta vô lên tiếng kêu gọi. Tam đệ cẩn thận, Bạch Cốt âm công của y. Y chưa nói dứt thì Vô Danh đã trợn ngược đôi lông mày lên, giơ song chưởng lên phản công luôn. Chưởng của chàng vừa đẩy ra đâu có một luồng gió lốc nổi lên hơi nóng như thiêu và mạnh như bài sơn đảo hải, nhằm âm nhu chưởng lực của khốc ma mà đẩy tới. Ngờ đâu vô danh được nội công chân nguyên 70-80 năm của Tam Tuyệt dồn sang cho, từ khi rời khỏi vực thẳm ra đi tới giờ, tuy chàng có giao đấu mấy trận, nhưng đây là lần đầu tiên chàng sử dụng song chưởng, ngay bản thân chàng cũng không biết chưởng lực của mình mạnh đến cỡ nào nữa. Chàng chỉ thấy chưởng lực của mình mạnh không tả, quả thật trong võ lâm hiếm thấy có kình lực như thế. Bạch Cốt Thất Ma tuy là ma đầu nổi danh mấy chục năm và cũng là cao thủ đệ nhất trong bọn ma đạo, võ công, nội lực đều tinh xảo vô cùng, nhưng so sánh với Tam Tuyệt thì hãy còn kém xa. Cho nên Khốc Ma dù đánh với một trong Tam Tuyệt cũng không đấu nổi, huống hố bây giờ y chống chọi với chưởng lực của vô danh mà chưởng lực này không khác gì hợp sức của Tam Tuyệt cùng đánh ra một lúc. Hai luồng chưởng lực vừa va chạm nhau phát ra một tiếng ầm như trời long đất lở và bên trong có xen lẫn một tiếng kêu la rất thảm khốc. Mọi người thấy vô danh vẫn đứng nguyên chỗ cũ thân hình không xê dịch nửa bước, và trong thái độ của chàng rất an nhàn đứng vững như một khoảng núi vậy, trái lại Khốc Ma Ngụy Tinh thì bị chưởng lực của vô danh đánh bắn tung lên nhanh như một mũi tên ra ngoài xa 6 trượng mới rơi xuống đất kêu đến bập một tiếng, mồm hộc máu ra như suối chảy, tâm phế đã bị nát vụn mình mẩy cháy đen, hồn đã về nơi âm ti rồi. Oai thế chưởng lực của vô danh quả thật kinh khủng. Bạch Cốt Thất Ma tuy tung hoành giang hồ mấy chục năm xưa nay vẫn hay kiêu ngạo tự phụ công lực thâm hậu và đã thuộc vào hạng cao thủ đệ nhất đẳng trong võ lâm, nhưng chúng chưa hề thấy ai lại có chưởng lực oai mãnh như thế này, nên nhất thời lão đại, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục và lão thất đều kinh hoảng đứng đờ người ra như tượng gỗ vậy. Vô danh đẩy chưởng ấy xong, đánh chết ngay được Khốc Ma Ngụy Tinh, chính chàng cũng ngạc nhiên nốt và ngẩn người ra nghĩ thầm, tên này vừa bước ra hung hăng như thế, cứ tưởng công lực của y lợi hại như thế nào, không ngờ lại chịu không nổi một chưởng của ta. Sự thực chàng có biết đâu đó không phải là Khốc Ma vô dụng, mà là do công lực của chàng quá cao, có thể nói trong võ lâm đương thời, chưa chắc đã có một người nào đủ sức chống đỡ nổi chưởng lực của chàng. Quyên Quyên bỗng cười khanh khách, giọng như chim hót, lên tiếng nói liền. Tam đệ, chưởng của đệ thật là giòn, thật là nhanh nhẩu. Kiếm Ma Đỗ Hưng đang đứng đờ người ra, đột nhiên giật mình đánh thót một cái, rồi trợn tròn xoe đôi mắt hung ác tia ra, cất tiếng cười the thé nghe rất kinh khủng, cánh tay phải của y vội đưa về phía sau, rút luôn một thanh Bạch Cốt Tán Môn kiếm ra ngoài quát lớn. Tiểu quỷ táo gan thật, dám giết chết nhị đệ của ta, ngày hôm nay lão phu không giết ngươi chết dưới thanh Tán Môn kiếm này thì thề không làm người. Vừa nói dứt lời thì đã tấn công. Mũi kiếm của y cứ như bông hoa một. Tay trái y cầm kiếm quyết, người nương theo kiếm trận, bước đi như rồng, kiếm thế rất nhanh và lợi hại nhắm ngực vô danh đâm luôn. Quả thật y không hổ thẹn là một ma đầu đã nổi tiếng lâu năm, thanh Bạch Cốt Tán Môn kiếm ở trong tay y quả thật khác thường, kiếm thế của y không những lợi hại, nhanh và mũi kiếm đâm tới lại nhằm mấy nơi đại yếu huyệt của vô danh đâm một lúc. Mấy ngày trước đây, khi vô danh mới gặp Ác Vô Thượng Vương Chinh Thành với mấy tên đại hán nọ cùng Âm Dương Song Kiếm Đàm Tử Siêu, nếu bọn người ấy mà có những thế kiếm lợi hại này thì chàng đã toi mạng rồi. Nhưng ngày hôm nay tình hình đã khác hẳn, vì chàng đã đấu được mấy trận, nên thuần thục hơn trước, những thế võ đã luyện được rất nhiều. Kiếm Ma Đỗ Hưng múa Bạch Cốt Tán Môn kiếm xông vào tấn công. Vô danh cứ đứng vững như núi Thái Sơn, không cử động gì hết, chờ tới khi mũi kiếm của đối phương cách người chỉ chừng 5-6 thước chàng mới cười nhạt một tiếng. Chân bước theo bộ pháp cửu cửu thân hình hơi né sang bên để tránh thế kiếm rồi giơ hữu chưởng nhanh như điện chớp chập vào cổ tay của Kiếm Ma Đỗ Hưng. Kiếm Ma giật mình kinh hãi vội trầm tay thâu thế kiếm lại đồng thời xoay luôn mũi kiếm hóa thành nghìn lạng xông lên tấn công tiếp. Vô danh cười một tiếng thật lớn, chàng vẫn chưa lấy cờ báo ra, chỉ dở thân hình nhanh nhẹn mà đấu với bảo kiếm của Kiếm Ma. Chàng táo bạo thật, dám dùng hai bàn tay không đấu với thanh Bạch Cốt Tán Môn kiếm đã lừng danh giang hồ mấy chục năm. Thật là táo bạo quá đỗi. Không những là táo bạo mà chàng đấu như thế chàng còn khinh khi người là khác, hiển nhiên là chàng không coi Kiếm Ma vào đâu nữa. Người trong nghề chỉ ra tay là biết có tài hay không, dưới tình hình này Đỗ Hưng làm sao mà không biết rõ đối phương tuổi tuy tuổi trẻ những võ học và công lực cao siêu không lường, nên y không dám khinh thường như trước nữa. Đỗ Hưng liền dở hết kiếm pháp Bạch Cốt Tán Môn kiếm ra và sử dụng những tuyệt thế mà từ xưa tới nay ít dùng đến. Mỗi thế kiếm có 7-8 thức, mà thế nào cũng tinh kỳ độc ác không tả. Ra tay không những nhanh, vững chãi, oai thế lại mạnh và lợi hại, thật không hổ thẹn một lão ma đầu đã oai trấn giang hồ lâu nay. Tán môn kiếm pháp của y quả thật bất phàm, nhưng gặp phải Vô Danh một tay tuyệt thế kỳ tài này. Tán môn kiếm pháp dù có tính kỳ lợi hại gấp đôi đi nữa cũng không làm gì nổi Vô Danh. Vô Danh định tâm muốn xem kiếm pháp của Đỗ Hưng đến mức nào, nên ngay lúc đầu chàng không sử dụng toàn lực ra phản công, mà chỉ thị vào Cửu Cung Thất Tinh Ngũ Hành Bát Quái bộ pháp ra né tránh. Khinh công của chàng quá tinh diệu, nên tha hồ đối phương tấn công như thế nào cũng không làm gì nổi chàng, thỉnh thoảng chàng còn ra tay tấn công một hai thế. Tuy chàng chỉ tấn công một hai thế rất tầm thường đó mà kiếm ma đã bị đẩy lùi lia lịa rồi. Lúc ấy, Tiếu Ma Chu Long, Âm Ma Lưu Vinh, Dương Ma Hồ Nghi Hải, Hung Ma Mạnh Cương, Quỷ Ma Mao Du Sinh, năm ma đầu đứng cạnh đó xem thấy vậy, cũng phải hồi hộp và kinh hoảng vô cùng. Thoáng cái hai người đã đấu được 20 hiệp, Vô Danh đã thuộc lòng kiếm pháp của đối phương, lúc này chàng không muốn mất thời giờ quay quần với kẻ địch nữa. Chỉ thấy chàng rú lên một tiếng, tiếng rú của chàng như long ngâm hổ tiếu vang động cả một góc trời, khiến những người đứng cạnh đó phải vang tai nhức óc. Những lá cây ở quanh đó hơn trượng đều rụng xuống hết. Trong tiếng rú chỉ thấy thân hình của chàng nhanh hơn trước rất nhiều và song chưởng múa lên một pho chưởng pháp tuyệt luân. Không ai biết chàng sử dụng chưởng pháp gì và cũng không ai trông thấy rõ thế chưởng chàng đánh ra sao. Sự thật pho chưởng pháp này của chàng không những người khác không sao biết được, mà chính chàng cũng không gọi được tên của nó, chàng biết là Toàn Phong Kinh Điện chưởng pháp thôi, vì chàng lấy thế cờ Toàn Phong Bát Thức xen lẫn thế sáu kinh điện thập lục thức biến chế thành. Chàng dở pho Toàn Phong Kinh Điện chưởng pháp này ra một cái, chỉ thấy kinh phong kêu vù vù, bóng chưởng tung hoành như núi, oai thế lợi hại không sao mà mô tả được. Thật là mỗi một thế, mỗi một thức đều bao hàm bao nhiêu huyền cơ khôn lường, biến hóa vô cùng tuyệt luân. Chỉ thoáng cái kiếm ma Đỗ Hưng đã bị chưởng pháp kỳ ảo vô cùng bao vây chặt chẽ, dù tay y có một thanh Bạch Cốt Tán Môn kiếm đi chăng nữa. Nhưng bị chưởng phong của đối phương dồn dập đẩy tới, khiến y không sao dở được kiếm pháp ra phản công lại, bây giờ y chỉ còn cách tránh né thôi. Nói tóm lại y chỉ có chịu đòn chứ không sao phản công lại được. Tuy Đỗ Hưng đứng đầu nhóm Bạch Cốt Thất Ma, bình sinh tung hoành võ lâm kiêu hãnh không tả, nhưng đến lúc này, trong lòng cũng phải kinh hoảng đến mất cả hồn vía. Lúc ấy, Đoàn Bân với Quyên Quyên và Bạch Cốt Ngũ Ma mấy người đứng cạnh xem đến hoa cả mắt, đứng ngẩn người ra, mà hãi sợ đến mồm há hốc, mắt trợn tròn. Bạch Cốt Ngũ Ma không những mồm há hốc mắt trợn tròn, lại còn thấy kiếm ma bị đẩy lui lia lịa và nguy hiểm như thế mà chúng cũng không biết ra tay để cứu giúp người nghĩa huynh. Thoáng cái lại đấu thêm 5-3 hiệp nữa thì đột nhiên nghe thấy Vô Danh quát lớn. Buông tay ra. Kiếm ma Đỗ Hưng cũng không trông thấy rõ gì và cũng không hiểu tại sao trước mặt mình bỗng có một cái bóng người thấp thoáng, tay phải bỗng thấy đau nhức, thanh Bạch Cốt Tán Môn kiếm liền rời khỏi tay bay đi. Y hoảng sợ vô cùng, đang định nhảy lui về phía sau thì bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng như lửa thiêu, nhanh như điện chớp dí mạnh vào trước ngực mình. Kiếm ma bị một chưởng nặng như cây búa nghìn cân và nóng như lửa thiêu đánh xuống. Y chỉ rú lên được một tiếng thảm khốc, mồm phun ra một búng máu tươi, như một mũi tên máu bắn ra ngoài xa, còn người y thì bị đánh bắn tung lên cao 3 trượng mới rơi xuống đất. Thế là y lại đi theo khốc ma dưới âm ti báo danh rồi. Tam ma, tứ ma, ngũ ma, lục ma, thất ma nghe thấy lão đại rống lên một tiếng thảm khốc như vậy, cả năm đều giật mình kinh hãi, và lúc ấy chúng mới như nằm mơ thức tỉnh. Dương Ma Hồ Nghi Hải quát lớn trước. Tiểu quỷ mi giết hại đại ca và nhị ca chúng ta, ngày hôm nay Bạch Cốt Thất Ma sẽ quyết thí mạng cùng mi. Y vừa quát vừa nhanh như gió múa Tán Môn kiếm dở thế Tiếu Chỉ Thiên Nam, Cười Chỉ Trời Nam, nhằm yết hầu của Vô Danh mà tấn công. Dương Ma vừa nhảy ra thì Tiếu Ma, Âm Ma, Hung Ma, Quỷ ma cũng đồng rút kiếm ra xong lại nhằm các nơi hiểm của Vô Danh mà tấn công. Bạch y truy hồn với Ngô Quyên Quyên thấy vậy, cùng thét lớn một tiếng, một người đánh Tiếu Ma, một người đánh Âm Ma. Bỗng nghe thấy Vô Danh đang đấu với Dương Ma lớn tiếng nói. Đại ca, nhị tỷ, xin đừng ra tay cản trở chúng, để chúng cùng liền xông lên tấn công cùng một lúc, tiểu đệ muốn lấy chúng thí nghiệm thử xem thế ngọc địch của đệ ra sao. Đoàn Bân với Quyên Quyên vừa rút lui một cái thì Tiếu Ma với Âm Ma cùng công lại, hợp sức với Hung Ma, Quỷ Ma và Dương Ma tấn công Vô Danh tới tấp. Vô Danh thấy 5 kẻ địch đã cùng ra tay rồi, chàng vội dí chưởng lực vào bàn tay trái phất mạnh một cái, liền có một luống gió nóng như lửa thiêu đẩy Dương, Hung và Quỷ Ma 3 người lui về phía sau 3 thước, đồng thời nhảy ra ngoài xa đó, thế là thế kiếm của Âm Ma với Tiếu Ma đều đâm hụt luôn. Âm Ma và Tiếu Ma thấy thế kiếm của mình đâm hụt tức giận vô cùng, lại đuổi theo tấn công tiếp. Bọn Dương Ma ba người bị Chưởng Phong của Vô Danh đẩy lui, khi chúng thấy Chưởng Phong đi hết đà rồi lại xông lên tấn công tiếp. Mấy cái động tác đó viết trong truyện rất chậm, nhưng sự thật thì nhanh không thể tưởng tượng được. Trong lúc đó Ngũ Ma vừa xông lại thì đã thấy trước mắt mình có ánh sáng lấp lánh, tay của Vô Danh đã cầm một cây ngọc địch có ánh sáng xanh lấp lóe dài không đầy một thước, một gang tay, năm xưa Ngũ Ma đã được thấy cây sáo ngọc này rồi, nên vừa trông thấy chúng đã nhận ra liền, vội ngừng chân lại buộc miệng thất kinh la lớn. Bích Ngọc Địch. Hừ. Vô Danh dùng giọng mũ kêu như vậy, và lên tiếng hỏi tiếp. Thế nào, có phải các ngươi đã hãi sợ rồi phải không? Tiểu Ma Chu Long đột nhiên cười the thé và nói. Tiểu quỷ, Bích Ngọc Địch này tuy là võ khí của Ngọc Địch Lan Quân đã oai trấn võ lâm năm xưa, nhưng anh em lão phu khi nào vì thấy nó trong tay của mi mà hãi sợ. Vô Danh cười nhạt một tiếng, lườm Ngũ Ma một cái rồi nói tiếp. Các ngươi không sợ thì các ngươi cứ thử xem kinh điện thập nhị thức của nó oai lực thế nào. Dương Ma Hồ Nghi bỗng quát lớn một tiếng. Giỏi lắm. Tiểu cậu y đỡ một thế này của ta đã. Quát xong, y múa tán môn kiếm xông vào tấn công bên hông trái của Vô Danh, còn Tiếu Ma, Hung Ma, Quỷ Ma, Âm Ma bốn người thấy Dương Ma đã ra tay cùng múa kiếm xông lên tấn công tới tấp. Vô Danh liền lớn tiếng cười, tay múa cây sáo ngọc nhỏ như thế bỗng hóa thành một làn bóng sáo nhằm mặt năm người điểm tới. Chàng ra tay sử dụng ngay thế thiểm điện trường không trong kinh điện thập nhị thức ra. Thế sáo này kỳ lạ lắm, bất cứ kẻ địch nhiều hay ít đều khiến mỗi người tự như là bị ánh sáng bao trùm mà đầu sáo cứ nhắm chỗ yếu hiểm của mình tấn công tới. Năm xưa, Ngũ Ma tuy đã gặp Ngọc Địch Lan Quân rồi, và cũng trông thấy cây sáo Bích Ngọc này rồi, nhưng nói đến kinh điện thập nhị thức thì chưa thấy qua bao giờ và cũng chưa nghe nói tới bao giờ. Vô Danh vừa dở thế thiểm điện trường không ra, Ngũ Ma đã kinh hoàng thầm cuốn cả chân tay, vội thâu kiếm lại nhảy lui về phía sau mấy thước. Ngũ Ma vừa lui về phía sau một cái, Vô Danh đã cười ha hả và lớn tiếng nói. Ta tưởng Bạch Cốt Ngũ Ma các ngươi võ học cao siêu như thế nào, thì ra các ngươi cũng tầm thường như vậy thôi. Ta mới dở có một thế thiểm điện trường không ra mà các ngươi đã không chống đỡ nổi, mà dám ngông cuồng tự cho mình là tài ba vô song. Lại đây, đó mới là thế khởi đầu thôi, sợ cái gì, đỡ thử hai thế nữa xem sao. Ngũ Ma bị một thế thiểm điện trường không của Vô Danh đẩy lui, nên thấy đối thủ lại thách thức như vậy, càng hãi sợ thêm. Vì sự hãi sợ đó lúc này chúng không dám đường đột xông lên tấn công như nước nữa. Mười con mắt cứ nhìn chòng chọc vào Vô Danh, tay cầm kiếm phòng bị, chứ không dám tấn công nữa. Nhưng lời nói của Vô Danh cũng làm cho chúng mất sĩ diện quá, dù có là bụt cũng phải nổi giận, huống hồ chúng là người xưa nay rất kiêu ngạo, hung tàn, tự phụ quen đi rồi, khi nào chịu nhịn được. Chỉ nghe thấy thế liền quát tháo mấy tiếng, chúng đã đứng thành hình hoa mai, vây Vô Danh vào giữa và cứ nhắm những nơi hiểm yếu của chàng tấn công tới tấp. Phen này chúng đã dở hết tài ba hơi sức ra, chỉ mong một thế công là giết nổi được Vô Danh thôi. Năm thanh tán môn kiếm như năm luồng điện, vừa nhanh vừa mạnh, lợi hại vô cùng. Nếu Vô Danh không được võ lâm tam tuyệt dồn hết võ học, công lực cho mà là một tay cao thủ khác đương thời cùng địa vị của chàng, cũng không sao chống đối nổi năm thanh tán môn kiếm cùng hợp sức tấn công một lúc như thế này, dù có chống đỡ nổi cũng không sao cầm cự được 30 hiệp. Vô Danh thấy Ngũ Ma đỡ kiếm thế tuyệt gia tấn công như vũ bão, liền lớn tiếng cười và nói, phải như thế này mới gọi là tấn công chứ. Mồm chàng nói như vậy, người chàng đã như hành vân lưu thủy cứ len lỏi trong bóng kiếm của Ngũ Ma mà lúc tránh né, lúc phản công. Tay chàng múa cây sáo ngọc phòng trước đỡ sau, chống trái gạt phải, thế công quái dị thật là thần xuất quỷ mạc vô cùng.